Vũ Văn Bác nói với vẻ mặt nghiêm túc, lần này bị Trần Phong dạy cho bài học, khiến cậu ta có thay đổi như thay da đổi thịt. Ngày trước cậu ta đối nhân xử thế hống hách, ngang tàng, ngạo mạn, không ai bị nổi. Lần này sau khi gặp Trần Phong, coi như đã hiểu thế nào núi cao còn có núi cao hơn, vò quýt dày có móng tay nhọn. Có lẽ theo Vũ Văn Thiến thấy, thì cậu ta làm ra hàng loạt hành động như vậy là để nịnh nọt Trần Phong, nhưng chỉ có cậu ta biết rõ, cậu ta thật sự có ý định thay đổi triệt để. Nói nhiều như vậy, chẳng qua là em sợ tên khốn kia thôi. Vũ Văn Thiến hừ một tiếng, thật ra, thấy mọi sự thay đổi của Vũ Văn Bác, người làm chỉ như cô ta cũng rất vui vẻ. Chỉ có điều cô ta không thể chấp nhận ngay được, việc Vũ Văn Bác từng cao ngạo lại lộ ra vẻ khiêm nhường như vậy ở trước mặt một thanh niên khác. Chị, em sợ anh Phong không phải là bình thường sao, đấy là chỉ chưa thích cảnh của anh Phong ra tay ở biệt thự Đông Cung hôm ấy thôi. Hai khẩu súng vào tay của anh Phong chưa đến một giây đã thành hai nhúm sắt vụn, nếu là chị có làm được không? Vũ Văn Bác hơi hâm mộ nói. Được. Vũ Văn Thiến nghiến cổ, hầu như là không cần nghĩ ngợi đáp buột miệng nói. Cô ta không thể bị Vũ Văn Bác coi thường, dù không được cũng phải nói được. Được cái kít. Chị đừng tưởng em không biết thực lực của chị thế nào. Vũ Văn Bác cười khinh thường, không hề để mặt Vũ Văn Thiến. Mặc dù Vũ Văn Thiến từ nhỏ đã tu luyện ở kiếm tông, nhưng thực lực hiện nay chỉ đến giai đoạn đầu ám kình. Người giai đoạn đầu ám kình muốn bóp hai khẩu súng thành nhúm sắt vụn ở trong một giây ngắn ngủi, căn bản suy nghĩ viển vông. Em, dù bây giờ chị không làm được, thì sau này sớm muộn gì chị cũng sẽ làm được thôi. Vũ Văn Thiến hơi không phục. Cô ta cứ cảm thấy Trần Phong lúc đó đã làm trò gì đó, hoặc là mượn ngoại lực mới bóp được hai khẩu súng thành sắt vụn. Chỉ dựa vào thực lực của Trần Phong, căn bản không làm được việc đó. Vậy đợi chỉ sau này làm được rồi, thì lại nói tiếp. Vũ Văn Bác cười ha ha, mặc dù Vũ Văn Thiến cũng là một thiên tài hiếm có, nhưng muốn đến mức như Trần Phong thì có lẽ ít nhất cũng phải mười mấy năm. Chú anh, vừa nãy sao chú lại cho gã đó vào? Không cái được Vũ Văn Bác, Vũ Văn Thiến lại hơi khó chịu, chuyển mắt sang võ sĩ trung niên. Võ sĩ trung niên tên đầy đủ là Đỗ Hải Anh, là người bảo vệ kiếm tông sắp xếp cho cô ta. Thiên tài của kiếm tông như cô ta ngoài ra, thì kiếm tông thường sắp xếp một người bảo vệ thực lực cao hơn cô ta một cảnh giới. Cảnh giới võ sĩ Đỗ Hải Anh chính là giai đoạn giữa ám kình. Hơn nữa vì tu luyện thuật công phạt nên thực lực của ông ta mạnh hơn giai đoạn giữa ám kình nhiều, dù là gặp giai đoạn đầu ám kình cũng có thể đủ sức. Vừa nãy cô ta đã bảo Đỗ Hải Anh trông cửa, đáng đi ra Trần Phong không có cơ hội vào mới phải. Nhưng Trần Phong lại đường hoàng, lượn lờ trong châu báu cát. Cô chủ, người vừa nãy không phải là tôi cho vào, mà từ cậu ta đi vào. Đỗ Hải Anh bất đắc dĩ, cười khượng, đến giờ ông ta cũng khó hiểu Trần Phong làm sao có thể lặng lẽ hóa giải một đấm đó của ông ta, mặc dù một đấm đó của ông ta chỉ dùng chưa tới một phần mười sức. Nhưng dù thế nào Trần Phong cũng không thể dễ dàng hóa giải như vậy được. Tự vào. Vũ Văn Thiến sừng sốt sau đó nói. Ý chú là chú không ngăn được anh ta. À, không phải là không ngăn được, mà nói sao nhỉ, thanh niên vừa nãy hơi kỳ lạ. Đỗ Hải Anh kể lại tình hình vừa nãy, nhưng ở trước mặt Vũ Văn Thiến, ông ta đương nhiên không thể thừa nhận mình không bằng Trần Phong, chỉ nói là mình sơ ý mới để cho Trần Phong vào. Sau khi nghe thấy lời giải thích của Đỗ Hải Anh, Vũ Văn Thiến gật đầu, thì ra là Đỗ Hải Anh sơ ý mới để Trần Phong vào. Không phải thật lực của Trần Phong, đến cả Đỗ Hải Anh cũng không ngăn nổi. Chú anh, chú cảm thấy cháu và gã kia, ai lợi hại hơn? Vũ Văn Thiến không nhịn được hỏi một câu, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Vũ Văn Thiến, Đỗ Hải Anh ngay lập tức đã vã mồ hôi. Sao ông ta có thể không nhận ra, Vũ Văn Thiến thế này là quyết đấu trò với Trần Phong rồi. Nếu ông ta dám nói Vũ Văn Thiến lợi hại hơn Trần Phong, thì chắc chắn sau đó Vũ Văn Thiến sẽ đi gây sự với Trần Phong. Cô chủ, tình hình hiện tại thì thực lực của cậu nhóc chắc là mạnh hơn cô một chút. Sau khi suy nghĩ một lúc, Đỗ Hải Anh nói khéo, thực tế thì thực lực Trần Phong thể hiện ra lúc nãy có thể thấy, dù là ông ta cũng chưa chắc đối phó với Trần Phong. Còn về Vũ Văn Thiến thì kém Trần Phong không chỉ 10 con phố. Nếu đụng độ Trần Phong thật, cô ta chắc chắn sẽ bị Trần Phong đánh nhiều tử. Nhưng lời này ông ta đương nhiên không thể nói thật được. Nếu nói thật thì có lẽ sẽ khiến Vũ Văn Thiến sốc nặng, nghiêm trọng hơn thậm chí còn ảnh hưởng đến trái tim của võ thuật Vũ Văn Thiến. Sự uyển chuyển ở trong giọng nói của Đỗ Hải Anh, Vũ Văn Thiến không nghe ra được. Thứ duy nhất cô ta nghe được chính là Trần Phong mạnh hơn cô ta một chút, mặc dù bực mình nhưng vẫn không phải không thể chấp nhận. Vũ Văn Thiến xoay người, lại chuyển mắt sang Vũ Văn Bác, cô ta nói với vẻ cao ngạo. Vũ Văn Bác, em nghe thấy chưa, thực lực của gã đó cũng chỉ mạnh hơn chị em một chút thôi. Chị em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì có thể đánh gã đó nhiều từ. Em có thời gian nịnh nọt gã đó thì thà rằng em nịnh nọt chị gái của em cho tốt vào còn hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Và hiện tại thì bộ truyện này đang được cập nhật. Chính vì vậy không làm gián đoạn các bạn nghe truyện. Hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới mang tên Kim Bài Nhân Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.